Thập phương võ thánh, chương 628 trải qua nhiều năm, 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp nhìn xem Đinh Lạc Doanh nhẹ nhàng uyển chuyển dáng múa. Trong lòng có không phải tán thưởng, mà là bất đắc dĩ. Hắn đã nhìn ra, Đinh Lạc Doanh trên người tư thái bộ pháp, có Huyền Diệu Tông võ học cái bóng. Năm đó dùng tới khắc địch chế thắng, săn giết yêu ma võ đạo. Bây giờ, thế mà chỉ có thể dùng để giáo tiểu hài tử khiêu vũ. Vị tiên sinh này, ngài là dự định vì chính mình nhà hài tử báo ban sao? Đinh lão sư ban, có thể muốn chờ một đoạn thời gian. Hiện tại nàng đám người số đều báo đầy. Một bên người lùn nhân viên công tác áy náy nói rõ lý do. Biết, Ngụy Hợp thu tầm mắt lại. Hắn đã không muốn đi quấy rầy đứa nhỏ này sinh sống. Chờ lúc nào Đinh lão sư có phòng trống, ta lại đến đi. Hắn xoay người, không đợi cái kia nhân viên công tác lên tiếng, liền đảo mắt đi ra cơ cấu cửa lớn. Xuyên qua nói, tiến vào vừa vặn mở cửa hướng phía dưới trong thang máy. Trong thang máy nơi hẻo lánh còn mang theo thang máy quảng cáo. Bên trên đề đó liên quan tới trẻ em sữa bột quảng cáo. Ánh sáng màu sắc rực rỡ hình ảnh, nhường Ngụy Hợp trong thoáng chốc, phảng phất cảm giác mình về tới kiếp trước. 200 năm, đã mơ hồ không rõ trí nhớ kiếp trước. Tại lúc này, chợt rõ ràng, hắn nguyên bản còn dự định lại đi xem một chút Ngụy gia. Nhưng hôm nay thấy Huyền Diệu Tông hiện trạng, hắn cũng có chút mất hết cả hứng. Đi thì đã có sao? Thấy bất quá vẫn là một đám không quen biết hậu nhân. Bọn hắn không biết mình, chính mình cũng không biết bọn hắn. Cùng người xa lạ lại có gì khác? Thang máy chậm rãi hướng xuống lầu một hạ lạc. Rất nhanh, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Ngụy Hợp cùng một trong đám người cấp tốc gạt ra. Hắn không có dừng lại, thẳng tắp hướng phía cửa hàng cửa lớn lối ra đi đến. Ồ, bỗng nhiên đâm đầu đi tới một tên mặc màu đỏ liền thân váy tóc dài nữ hài. Nàng cõng màu trắng đáng yêu gió nghiêng tay nải. Trên gương mặt xinh đẹp toát ra một vẻ kinh ngạc. Đang nhìn xem Ngụy Hợp mặt ngẩn người. Ngụy Hợp nhìn ra đối phương kinh ngạc. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng không có quan hệ gì với hắn. Hắn theo phía bên phải sượt qua người, hướng phía cửa lớn đi đến. Váy đỏ nữ hài không tự chủ đi theo quay người, tầm mắt một mực đứng ở Ngụy Hợp trên thân. Mãi đến nàng nhìn thấy Ngụy Hợp trên MU bàn tay cái kia rõ ràng huyền tự, lập tức nữ hài chấn động toàn thân. Xin chờ một chút. Nàng đột nhiên một cái bước xa, hướng phía trước cầm lấy Ngụy Hợp thủ đoạn, nhưng lại bắt hụt. Ngụy Hợp dậm chân, quay người, nhìn về phía đối phương. Có việc, hắn xác định chính mình cũng không nhận ra cái này người. Nữ hài một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Nhưng ngay lúc này cấp tốc bày ngay ngắn cân bằng. Xin hỏi ngươi có phải hay không họ Ngụy? Nàng gấp giọng hỏi. Vâng, Ngụy Hợp không rõ ràng cho lắm. Quảng cáo, cái kia. Ngươi có biết hay không Đinh Lạc Doanh? Nữ hài tiếp tục hỏi. Ngụy Hợp lắc đầu. Cái kia Liễu Vui Mừng Thành đâu? Nữ hài tiếp tục hỏi. Ngụy Hợp lại lần nữa lắc đầu. Ta biết Liễu Ninh An. Nghe được Liễu cái họ này, hắn đã có chút suy đoán. Dứt khoát trực tiếp đem tự mình biết tên nói ra. Quả nhiên, nữ hài béo ị gương mặt lập tức nổi lên một tia ửng hồng. Nàng kích động bắt lấy Ngụy Hợp tay. Ngươi là Ngụy gia a, Doanh Doanh đã tìm thật lâu rồi. Không nghĩ tới hôm nay cuối cùng lại gặp được Ngụy gia người. Chấm, nữ hài lôi kéo Ngụy Hợp liền muốn hướng lầu 2 vũ đạo trung tâm đi. Nhưng rất nhanh nàng nghĩ tới điều gì. Mau từ trong bao nhỏ lấy điện thoại di động ra. Bấm bên kia khuê mật điện thoại. Một hồi âm thanh bận về sau, Đinh Lạc Doanh tiếp thông điện thoại. Hai nữ nói đơn giản vài câu. Đinh Lạc Doanh lập tức kích động lên. Còn hợp với điện thoại, liền lập tức lao ra. trực tiếp theo tự động thang cuốn xuống tới. Xa xa chạy hướng bên này hai người. Một hồi tiếng bước chân dồn dập bên trong. Đinh Lạc Doanh cấp tốc chạy đến ngụy hợp cùng váy đỏ nữ hài trước người. Dừng lại, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt ngụy hợp. Khuôn mặt kia, cùng nàng trước kia tế bái chân dung cơ hồ có 8 phần 10 tương tự. Còn có trên MU bàn tay cái kia huyền tự, càng là đại biểu cho thân phận của đối phương nội tình. Dù sao trừ ra Huyền Diệu Tông một số người, còn lại sẽ không ở trên thân có khác như thế một cái huyền tự. Hơn nữa còn là cổ thể. Xin hỏi, ngài tên gọi là gì? Đinh Lạc Doanh trong mắt có chút xúc động, nghiêm túc nghiêm nghị hướng Ngụy Hợp hỏi. Ngụy Hợp bình tĩnh thản nhiên trả lời. Đến cấp độ này, hắn liền là hắn, không lại bởi vì một chút phiền toái nhỏ, liền từ bỏ chính mình tên không cần, mà như là đã bị đối phương đuổi kịp, hắn cũng không đến mức cố ý giấu giếm tự thân. Đinh Lạc Doanh đôi mắt đẹp một thoáng trợn to, nàng tỉ mỉ lại lần nữa dò xét Ngụy Hợp một lần. Như vậy, xin hỏi ngài là Ngụy gia? Nếu như ta không có tính sai, Ngụy Hợp bình tĩnh nói, ta hẳn là ông ngoại ngươi lão sư. Hai nữ hài khẽ giật mình, lập tức đều là trầm mặc xuống. Xin ngài không muốn đùa giỡn như vậy. Ông ngoại của ta đã qua đời nhiều năm. Dạng này đùa giỡn sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi hết sức vô lễ. Đinh Lạc Doanh mày nhăn lại tới. Ngụy Hợp trong lòng lắc đầu. Biết Huyền Diệu Tông truyền thừa đã chặt đứt quá nhiều. Đối phương căn bản sẽ không tin tưởng cách nói của hắn. Lúc này cũng không nói thêm lời. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã coi nhẹ. Chỉ cần hắn vẫn còn, Huyền Diệu như vậy tông ngay tại. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần hắn chuẩn bị kỹ càng, Huyền Diệu tông liền có thể mọc rễ nảy mầm. Xin chờ chút, Đinh Lạc Doanh dưới tình thế cấp bách, tranh thủ thời gian lại lần nữa tiến lên, mong muốn bắt Ngụy Hợp tay. Lại ánh mắt hoa một cái, trên tay cái gì cũng chưa bắt được. Đã ngươi cũng là người Ngụy gia, như vậy có thể hay không nói cho ta biết, Ngụy gia những người còn lại đều đi đâu, có ý tứ gì? Ngụy Hợp nhíu mày lại, quay người nhìn về phía nàng, mặt chữ ý tứ. Ngụy gia từ khi phụ thân ta cái kia bối phận bắt đầu, liền bỗng nhiên mai danh ẩn tích, triệt để liên lạc không được. Mẫu thân của ta nhiều năm tìm kiếm, một điểm âm thanh cũng không. Cho nên hôm nay ta nhìn thấy ngài dáng vẻ cách ăn mặc, lúc này mới cảm giác có chút xúc động. Còn mời thông cảm, Đinh Lạc Doanh nghiêm túc giải thích nói. Mai danh ẩn tích, Ngụy Hợp trong lòng không hiểu. Ngụy phủ mặc dù lo liệu hắn phát triển khiêm tốn sách lược, nhưng từ trước đến nay Huyền Diệu Tông có chỗ liên hệ. Hiện tại thế mà liền Huyền Diệu Tông bên này đều triệt để chặt đứt. Xem ra là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, ngươi nói thật, đến cùng là Ngụy gia người nào? Thế nào bối phận? Đinh Lạc Doanh nghiêm túc hỏi. Ngụy Hợp lười nhác nói rõ lý do, xoay người rời đi. Chờ một chút, ngươi. Đinh Lạc Doanh lời còn chưa nói hết, trước mắt liền đã không có bóng người. Nàng hít sâu một hơi, nhìn một chút chung quanh, trừ ra khuê mật cũng giống vậy thấy được, mặt mũi tràn đầy rung động bên ngoài, còn lại người chung quanh phảng phất cái gì cũng không có gặp. Vẫn như cũ như thường đi dạo, không có chút nào ngoài ý muốn. Lớn như vậy cá nhân, vừa mới mất rồi. Đinh Lạc Doanh có chút cả lăm đỏ lên mặt, một bên khuê mật hòa hoãn lại, nói không chừng là bản thân hắn chạy nhanh, chúng ta không có chú ý. Đinh Lạc Doanh lắc đầu. Chợt nhớ tới trước kia nghe ông ngoại nói qua rất nhiều chuyện xưa. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng nổi lên từng tia hoài nghi gợn sóng. Lúc này, tại khoảng cách Nguyên Nguyệt chỗ Đông Châu vạn dặm xa, Tây Na Châu lên, tắc phất cái kia hợp chủng quốc bên trong, một mảnh hoang mạc chỗ sâu, dưới mặt đất 500 mét. Rộng rãi hình bầu dục báo cáo trong sảnh, Một tên tóc trắng xóa quân phục lão già người da trắng. Chính thần sắc trang nghiêm chằm chằm lên trước mặt rộng lớn màn hình. Nhìn chăm chú lấy trong đó phân đà tại bốn cái ngăn chứa bên trong còn lại quan lớn yếu viên. Từ khi 20 năm trước, tắc phất cái kia công nhiên tại trong giao chiến. Về phía Tây Lâm bản thổ bỏ ra hai cái đạn hạt nhân sau. To lớn mà kinh khủng nổ tung. Mang theo nguy hiểm bức xạ hạt nhân. Trong nháy mắt chấn động toàn bộ thế giới. Tây Lâm cuối cùng khuất phục. Từ bỏ đại bộ phận thuộc địa. Từ đó tuyên cáo tắc phất cái kia thời đại. Chính thức buông xuống. Âm lãnh màu lam trong ngọn đèn. Dưới mặt đất báo cáo trong sảnh. Lão già người da trắng mễ hiết nhĩ tát đức lôi đức. Từ một bên phó quan trong tay. Tiếp nhận vừa mới sửa sang lại hoàn toàn mới tư liệu. Căn cứ đối dị thường tự nhiên bộ mới nhất siêu tập báo cáo. Ngay tại vừa rồi, chúng ta thiết lập ở Đông Châu ẩn nấp quan sát điểm. Cũng phát hiện có đặc thù điểm năng lượng xuất hiện. Quảng cáo, mễ hiết nhĩ trầm giọng báo cáo. Có thể xác định tính chân thực cùng độ chuẩn xác sao? Trên màn hình, một tên người da đen yếu viên đưa ra điểm mấu chốt. Có thể xác định, chỉ bất quá. Bởi vì Đông Châu chúng ta thẩm thấu không mạnh. Vị trí cụ thể không tốt định vị. Mễ hiết nhĩ gật đầu. Nhưng sơ bộ phân tích. Cái này mới xuất hiện điểm năng lượng. Hẳn là một vị đồng dạng trường sinh người. Hắn giơ tay lên bên trong tư liệu đơn. Bây giờ chúng ta có thể bị chính thức xếp vào siêu tự nhiên trường sinh người danh sách. Cũng xác nhận tồn tại. Hết thảy có 13 vị. Hiện tại Đông Châu lại xuất hiện một vị. Vậy liền thành 14 vị. Dựa theo trước đó tình báo thu thập, Đông Châu mới xuất hiện cái kia. Hẳn là tên là Ngụy Hợp Huyền Diệu Tông đạo tử. Tại trường sinh người bên trong, hắn xem như trẻ tuổi nhất. Dựa theo niên hạn tuổi tác tức tu vi tính toán, hắn hẳn là thực lực yếu nhất. Mễ Hiết Nhĩ giải thích cặn kẽ nói. Căn cứ trước đó chúng ta bắt Tây Lâm kỵ sĩ cùng đại sư đến xem. Đơn thuần giải phẫu đã không tốt hoàn thành đối nó toàn diện thống kê. Chúng ta cần càng nhiều hàng mẫu. Cho nên hạng mục này cần tạm dừng một thoáng. Như vậy, nhiễu sóng võ giả hạng mục này. Có thể trọng khải, có khả năng phái ra tinh cấp tiểu đội. Tiến hành tiêu bản bắt lấy. Đối nhiễu sóng võ giả trường sinh nghiên cứu. Chúng ta cần càng nhiều giải phẫu cơ thể sống. Vậy ta đây một bên Lâm Châu cơ thể sống nghiên cứu làm sao bây giờ? Nơi này cần càng nhiều tài chính. Trước đó bắt lấy yêu ma hiện tại đã tiêu hao hết. Trên màn hình, một tên mặc áo bào trắng tóc rối bời lão già bất mãn nói. Yêu vương tiêu bản, không phải dễ dàng như vậy bắt. Bọn chúng tốc độ di chuyển quá nhanh. Chúng ta trừ phi vận dụng hắc ma cải chế đạo đạn đảo. Cùng L hình cưỡng chế quấy nhiễu khí cụ. Bằng không xử lý không tốt. Mễ Hiết Nhĩ lắc đầu nói. Vậy cứ như vậy đi. Đi đầu trên cùng một tên Âu phục đen lão già. Kết thúc cuối cùng tranh luận. Tinh cấp tiểu đội có khả năng vận dụng cấp 2 cơ giới dị vật. Đối vị thứ 2 yêu vương Bạch Linh tiến hành bắt. Mặt khác. Nhiễu sóng võ giả hạng mục, cũng cho cấp 2 dị vật quyền hạn. Không có vấn đề đi. Đồng ý, đồng ý, còn lại yếu viên dồn dập gật đầu. Màn hình bá một thoáng tự động dập tắt. Mễ Hiết Nhĩ thở dài. Nhiễu sóng võ giả bắt cũng không thuận lợi. Cho nên so sánh yêu ma cùng đại sư cơ thể sống nghiên cứu. Hắn bên này tiến độ là chậm nhất. Bởi vì nhiễu sóng võ giả ẩn giấu cực tốt. Cũng không như yêu ma cùng chúng đại sư tốt như vậy tìm. Đến bây giờ, trong tay hắn cũng chỉ bắt được một chút vật thí nghiệm. Mà còn lại phân bổ. Lại ngay cả yêu vương đều bắt được một đầu. Đại sư càng là theo Tây Lâm tắc lạp khắc lạp bên kia. Dùng đủ loại tội danh cưỡng ép bắt được hơn 10 vị. Tại cổ đại, bọn gia hỏa này có lẽ rất lợi hại. Nhưng ở bây giờ thời đại xã hội. Sớm đã không phải này chút ngoại tộc có thể chiếm cứ ưu thế thời điểm. Tại mạnh mẽ cơ quan quốc gia trước mặt, tại kinh khủng đạn hạt nhân uy hiếp trước mặt, tại trong di tích đào móc ra đủ loại mạnh mẽ dị vật trước mặt. Coi như là đại sư, yêu vương, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, bị tóm làm vật thí nghiệm. Suy nghĩ một chút, Mễ Hiết Nhĩ trở lại bên cạnh bàn, mở ra ngủ đông laptop. Bắt đầu ở phía trên điều động đi tới Đông Châu tinh cấp tiểu đội. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.